Chương 1054, Tu La lực lượng. Chân mạch khí thế trên người tại kéo lên, từ từ nhảy lên tới làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hai trình độ càn khôn vạn niên ca cái này đại chiêu cái kia đúng là vô cùng lợi hại. Xoát xoát xoát, Trần Mạch bóng người đứng trên hư không, nga nở thành kiếm hư ảnh hiện ra, hóa thành kiếm long, sau đó càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, khí thế kia cũng càng ngày càng mạnh. Cái này tờ mở xác định là tiên linh cấp đệ tử, đây là tiên linh cấp, một chiêu này vì thế thật đáng sợ hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên, nhưng là thật có thể đánh bại siêu thần cấp, sau đó là siêu thần cấp. A, người cùng quái vật không giống nhau, quái vật cái kia đến chống giống máu của hắn điều mới có thể đánh giết, nhưng là người chỉ phải bị đầy đủ chí mạng thương tổn, vậy liền có thể đánh giết bản thiếu đường đường siêu thần cấp, còn sợ ngươi một cái tiên linh hay sao? Ách, ra trên người hắn quấn quanh lấy giống như cũng không yếu tại Trần Mạch khí thế, sau đó mang theo lôi đỉnh đánh phía Trần Mạch, phá càn khôn vạn niên ca thả thả đi qua. Kiếm long quấn quanh mà Trần Mạch không ngừng mà mu a, cái này càn khôn vạn niên ca lợi hại nhất không phải uy lực, mà chính là không giới hạn trong nháy mắt 1000 đem kiếm ảnh, mu a 1 giây nhiều 1000 đem kiếm ảnh, không nhìn phòng ngự, mỗi một thanh kiếm ảnh có thể tạo thành giống như là lư cờ công kích của chính mình thương tổn, mà lại có thể theo chính mình ý niệm khống chế. Đơn giản tới nói, ngươi chỉ cần cho Trần Mạch không ngừng mu a, vậy ngươi thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lấy hắn một lực lượng cá nhân, làm sao có thể đánh gây Trần Mạch phóng thích càn khôn vạn niên ca ngay từ đầu. Hai người bọn họ cố lực lượng còn tại lấy thế cân bằng va chạm, theo kiếm ảnh càng ngày càng nhiều, Trần Mạch lực lượng đã hiện ra nghiền ép tư thái không tốt lui ra. Tả Vương Điện đại trưởng lao thấy cảnh này giận quát một tiếng, hắn đã nhìn ra, tiếp tục đấu nữa, cái kia Phong Tuyết cung đệ tử võ kỹ ngược lại sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, hắn sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Ta là siêu thần cấp, ta làm sao lại thua cho hắn? Ách, ra Trường Kha lực lượng lần nữa tăng vọt bởi vì ngươi quá yếu. Trần Mạch sau đó trên thân khí thế lần nữa tăng vọt, xùy trong chốc lát, Trần Mạch lực lượng nghiền ép cái kia Trường Kha, vô số kiếm ảnh xuyên thấu thân thể của hắn, bịch Trường Kha bóng người rơi trên mặt đất, sau đó nửa quỳ tại chỗ đó, tùy theo hai chân toàn bộ quỳ ở nơi đó, khỏe miệng chảy ra máu tươi. Phu phu lại sau đó, thân thể của hắn hướng phía trước ngược lại, nằm trên đất, không tiếng thở nữa, tê trong cả sân lâm vào trầm tĩnh. Một giây sau, Phong Tuyết cung bên kia những đệ tử kia truyền đến phân chấn tiếng hoan hô. Cái này Trần Mạch Phong Tuyết ngưng đại mi nhăn lại, hắn quá mạnh, hắn mạnh đã thoát ly một loại võ đạo phạm chủ tiên linh cấp thả phóng đại chiêu giết siêu thần cấp, trước đó có ai có thể làm được? Mấu chốt nhất là hắn tiên linh cấp, dựa vào cái gì có thể cho lực lượng đạt tới siêu thần cấp bậc? Lực lượng thật mạnh, Lãnh Hy nhịn không được kinh hô một tiếng, thật thật mạnh, nếu như hắn đạt đến siêu thần cấp, chúng ta khả năng không phải hắn địch. Mục Dao nhẹ gật đầu. Cái kế tiếp, Trần Mạch thản nhiên nói một câu. Ánh mắt nhìn Tả Vương Điện những người kia, thời gian cuộn đồ một tháng đại chiêu còn giết không được một người, vậy đơn giản là chê cười. Phong Tuyết Linh hối hận muốn chết, thật hối hận muốn chết, nàng làm sao lại không có bắt đầu phiên giao dịch? Bất quá, Phong Tuyết cung sinh tử tồn vong thời khắc, nếu là hắn bắt đầu phiên giao dịch, đoán chừng có thể bị Phong Tuyết ngưng cho đánh chết. Mà Tả Vương Điện bên kia thật sĩ khí chợt hạ xuống tạch tạch tạch, Tả Vương Điện những cường giả kia gắt gao nắm chặt quyền đầu, không được không thể còn như vậy lại thua đi xuống. Đối bọn hắn đến tiếp sau đại chiến ảnh hưởng cực lớn, nhất định phải thắng. Tiểu tử này quá kỳ lạ, nhưng là hắn một cái tiên linh cấp thực lực, hắn có thể bạo phát một lần, hai lần lực lượng, hắn còn có thể bạo phát ba lần hay sao? Hắn đã đến cực hạn. Tà Thiên Thu có thể cảm nhận được Trần Mạch lực lượng mạnh bao nhiêu. Tà Dịch một tên đôi mắt ngưng lại nam tử chậm rãi đi ra. Để ta giải quyết hắn. Tà Dịch đi ra phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Mạch. Cần phải giết hắn. Tà Thiên Thu lạnh lùng nói. Cái này Tà Dịch thế nhưng là hắn Tà Thiên Thu nhi tử. Hắn chút xuống nhiều tâm huyết nhất bồi dưỡng tồn tại, thiên bảng thư tư khoảng chừng Lãnh Hy cùng Mục Dao phía dưới, nhưng là tuy là thư tư, hắn tuyệt đối có thể cùng Lãnh Hy, Mục Dao nhất chiến, thậm chí thắng các nàng. Là Tà Dịch thiên bảng thư tư, Tà Dịch Tà Vương Điện mạnh nhất đệ tử, cùng Lãnh Hy sư tỷ cùng cấp bờ cờ tôn nở ta y phái ra hắn, sao ta còn tưởng rằng sẽ để cho Lãnh Hy sư tỷ đánh với hắn một trận. Trần Mạch còn muốn cùng hắn đánh sao? Cái này Trần Mạch cũng đã đến cực hạn a, hắn đã làm rất khá. Đúng vậy a, ta cảm giác tông chủ cần phải muốn phái Lãnh Hy sư tỷ. Tiểu Trần Mạch, ngươi xuống đây đi, để Lãnh Hy đánh đi. Phong Tuyết Linh hô một tiếng. Trần Mạch hơi hơi lắc đầu, không cần. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Không cần, không cần. Chứng minh cái gì? Chứng minh hắn còn có thủ đoạn không phải đâu, ngươi chắc chắn chứ? Trần Mạch gật gật đầu, xác định. Tùy theo Trần Mạch giơ tay lên, hai ách chi kiếm chỉ cái kia Tà Dịch, thản nhiên nói, một chiêu mọi người, lấy đạo của người trả lại cho người. Trước đó cái kia Tả Vương Điện đại sư huynh Trương Kha nói muốn một chiêu giải quyết hắn, vậy bây giờ, Trần Mạch thì ở trước mặt tất cả mọi người nói muốn một chiêu giải quyết cái này Tà Dịch. Tất cả mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cái gì một chiêu? Trần Mạch nói muốn một chiêu giải quyết hắn không thể nào không phải là thật sao? Nhưng là ta không hiểu, cảm giác hắn thật sự có thể làm được. Thật xuất khí, thật bá đạo a, một đám Phong Tuyết cung nữ đệ tử ở nơi đó thét chói tai vang lên. Tà Dịch nghe được Trần Mạch mà nói một chút sửng sốt một chút. Suy ngu ngốc hắn suy cười một tiếng. Trần Mạch muốn làm chính là chấn kinh tất cả mọi người, chấn kinh Ma Linh Đế quốc ma thần, nếu như vậy, hẳn là có thể cờ ơ mở tới Thiên Ma thần thạch đi ai, cũng là không dễ dàng a. Tà Vương điện người nghe được Trần Mạch mà nói đồng tử co rụt lại thật, không hiểu cảm thấy có một loại nguy hiểm cảm giác. Tà Dịch cẩn thận một chút, Tà Thiên Thu nói một câu biết phụ thân, sau đó trên người hắn quấn quanh lấy màu đen lực lượng, kiếm trong tay gắt gao nà mở trả tờ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao? Một chiêu giải quyết ta Trần Mạch làm sao một chiêu giết hắn vậy? Đơn giản, Tu La Sát Đồng chủ động hiệu quả. Cái này Tu La Sát Đồng chủ động hiệu quả có thể miểu sát đẳng cấp thấp với mình, mà mình đã cùng 70 cấp, cái này Tà Dịch là siêu thần cấp, nhưng chỉ là 68 cấp siêu thần cấp, cho nên Tu La Sát Đồng có thể dùng Tu La Sát Đồng tiếp theo một cái trước mắt. Trần Mạch đồng tử bày biện ra dọa người thâm thúy cùng hắc ám, cái kia Tà Dịch phóng tới Trần Mạch, ngay tại hắn vọt tới trên nửa đường thời điểm lệch cạch kiếm của hắn rơi trên mặt đất. Phù phù tùy theo hắn quỳ trên mặt đất, truyền đến tê tâm liệt phế tuyệt vọng kêu thảm mọi người, cái này tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối cái này xảy ra chuyện gì.